Tận thế nhạc viên, chương 318, hai cái tuyển hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Anh Vũ Loa ở trung tâm 12 giới bên trong, là địa lý diện tích một cái nhỏ nhất địa phương, trừ bỏ bao trùm tinh cầu 1/2 hải vực bên ngoài. Chỉ có 4 cái đại khu tại này, 4 cái đại khu trong, có 3 cái chặt chẽ nằm một khối, cùng hưởng lấy cùng một mảnh rộng lớn đại lục, duy chỉ có cái cuối cùng lẻ loi trơ trọi treo tại trong hải dương cyber khu. Thành Lâm Tam Tửu đi vào Hồng Anh Vũ Loa giới sau điểm dừng chân. Mặc dù biết chính mình vận khí luôn luôn không tính quá tốt, nhưng là từ hào khiếu hải giác đến tự do khu một đoạn này dài dằng dặc lữ trình, vẫn làm cho nàng nhịn không được thở dài. Theo ngoài cửa sổ nhìn lại, kia một mảnh ô xanh thẳm, đã hình thành thì không thay đổi biển, đã bảo nàng xem chán rồi. Mấy ngày trước kia, phi thuyền theo rừng rậm đồng dạng nham thạch bụi, cao thấp núi lửa nhóm, cùng từng mảng lớn màu đỏ sậm Hồng Anh Vũ Loa sắc không trên không bay qua. Từ đó về sau, chính là vô biên vô tận biển. Mấy ngày nay cảm giác như thế dài dằng dặc, đại khái cũng là bởi vì nàng nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm linh hồn nữ vương. Ngoài ý liệu, nó tại quá khứ trong vòng vài ngày đặc biệt yên tĩnh, không có chút nào phản kháng, thậm chí đều không có ý đồ dùng huyễn tượng mê hoặc trương hoa bích hoặc là thuyền trưởng Mã Long. Nhưng càng như vậy, Lâm Tam Tửu trong đầu dây cung căng đến liền càng chặt. Cùng mới vừa lên thuyền thời điểm so sánh, A Yêu bụng đã không lớn lắm, xem ra bên trong linh hồn cũng đang từ từ khôi phục trạng thái nguyên thủy. Chỉ bất quá dù sao nó mặc chính là một tấm da người, bị no căng làn da không có trèo trống, lòng lòng lèo lèo chồng chất tại phần bụng, ngược lại gọi người càng thêm không dám nhìn nhiều, mỗi một lần Mã Long đi vào đưa đồ ăn nước uống thời điểm, ánh mắt luôn là bảo trì tại đỉnh đầu của mọi người bên trên. Căn cứ linh hồn nữ vương cách nói, tại thoát ly xác ngoài về sau, linh hồn nhất tộc đều sẽ trả lời thành mới sinh lúc lớn nhỏ. Chỉ bất quá nguyên bản thể tích càng lớn, khôi phục thời gian cũng lại càng dài. Lúc trước Hồng Anh Vũ Loa bị nhân loại đánh chìm về sau, bọn chúng không thể không tại đáy biển ẩn núp rất nhiều năm, này mới rốt cục lại một lần nữa lên bờ. Tính toán thời gian, đại khái đúng lúc là Lâm Tam Tửu truyền tống trước 1-2 tháng. Đối với linh hồn tới nói, thời gian này điểm thật là được xưng tụng xui xẻo. Chẳng lẽ các ngươi liền cùng cái nhục trùng, theo trong biển một đường bò vào thành thị bên trong? Lâm Tam Tửu có chút hăng hái hỏi. Tới, từ đầu nói một chút. Linh hồn nữ vương trầm mặc nửa giây, cách ra người cũng nhìn không ra đến nó đến cùng là cái thái độ gì. Dĩ nhiên không phải. Tại gần sát mặt biển thời điểm chúng ta liền có thể hướng về phía trong không khí phóng thích hóa học kích thích tố. Trên cơ bản tôi nói, bình thường gốc carbon sinh vật đều sẽ đối loại này kích thích tố sinh ra phản ứng. Thường thấy nhất chính là hôn mê. Nói đến chỗ này, nó nhịn không được nhìn thoáng qua trương hoa bích, lại quét về Lâm Tam Tửu. Kỳ thật sớm tại đá ngầm san hô trên sườn núi khi thất thủ, linh hồn nữ vương liền đã âm thầm hướng các nàng phun bỏ qua một lần loại này hóa học kích thích tố. Loại này kích thích tố theo bài tiết đến tích lũy cũng muốn tốn không ít thời gian, nó phun ra ngoài đã qua một tháng trong sở tồn trữ xuống tới đo. Nhưng không nghĩ tới Lâm Tam Tửu miệng mũi tựa như bài trí đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phát giác gì, vẫn như cũ một chút cũng không bị ảnh hưởng đem nửa người dưới của nó chặt xuống tới. Cùng trương hoa bích khác biệt, Lâm Tam Tửu không có đặc thù vật phẩm phòng thân. Nhưng là nàng dù sao lúc trước ăn xong một lần thua thiệt, đại giáo huấn, cho nên tại cùng linh hồn liên hệ thời điểm, nàng đã sớm mở ra từ trường phòng hộ, đem diện mạo của mình. Bao, ở, đi qua Visaragi nhà ga chiến dịch, bây giờ sự điều khiển của nàng có thể lực lớn chướng không nói, ý thức lực cũng bởi vì trưởng thành hình thể chất mà mỗi ngày đều đang thong thả gia tăng. Trước mắt sớm đã dồi dào đến kinh người, trên thực tế, từ khi tiến vào phi thuyền về sau. Nàng từ trường phòng hộ liền lại không có đóng lại qua. Chỉ bất quá theo Mã Long phản ứng đến xem, linh hồn nữ vương tựa hồ cũng không có lại làm cái gì tiểu động tác. Người nói tiếp, rõ ràng là không cần đến hô hấp sinh vật, nhưng linh hồn nữ vương nghe vậy vẫn há to miệng. Xuyên thấu qua khoang miệng, mới có thể mơ hồ trông thấy một chút không thuộc về loài người đồ vật, theo. Uất, yết hầu chỗ sâu chợt lóe lên, vận khí không tốt hút vào kích thích tố người. Tự nhiên là bị chúng ta mặc vào. Giống A Yêu dạng này mang theo người, là trước hết nhất một nhóm mặc vào da người. Từ bọn chúng đem càng nhiều đồng bào đưa vào thành thị bên trong về sau, lại tìm đến càng nhiều người mặc vào. từ đây hoạt động tại nhân loại nơi ở trong, trúc tạo xảo huyệt, siêu tập vật tư. Các ngươi hơn 1,000 cái linh hồn, đều tại cyber khu sao? Không, mang theo người số lượng quá ít, chỉ có 7 cái, tới gần đường ven biển địa phương người ở cũng rất ít. Cho nên chúng ta chỉ có thể chia rất nhiều lượt tiến vào. Có chút tại cyber khu, nhưng phần lớn đồng bào, trước mắt vẫn tại đáy biển. Ta đã từng thấy qua các ngươi một cái thịt khang, bên trong đầy hôn mê người, kia lại là vì cái gì? Nữ vương dừng một chút, giống như thực không nguyện ý tiếp tục nói đi xuống giống như. Nhưng là Lâm Tam Tửu sở dĩ không ngại cực khổ mang lên IU cùng mặt khác một đám linh hồn. Có một nguyên nhân trọng yếu chính là vì lấy chúng nó lẫn nhau áp chế. Nếu như linh hồn nữ vương không chịu mở miệng, liền xé ra IU, giết một con linh hồn. Nếu nói không hết không thật, hoặc là trước sau không khớp, liền giết một con nữa linh hồn. Quả nhiên, nó vẫn là mở miệng, kia cũng là vì về sau đồng bào mà làm chuẩn bị. Chúng ta năng lực chính là lại lớn, cũng có hạn chế, không thể tùy tiện trên đường phố liền hôn mê nhân loại. Chỗ ấy là chúng ta dự trữ kho, trên người ngươi liền mang có chúng ta dự trữ kho mùi. Đây cũng là vì cái gì IU sẽ đuổi theo ngươi nguyên nhân. Lâm Tam Tửu nhịn không được ngửi ngửi chính mình, nhưng mùi vị gì cũng không có phát hiện. Nàng nhíu mày hỏi, dự trữ kho, ta nhìn bên trong không ít người, đã bởi vì trường kỳ hôn mê đều nhanh không thành nhân dạng, các ngươi còn thế nào dùng? Linh hồn nữ vương bình tĩnh nói, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng coi như xong, dù sao luôn có mới nhân loại đưa đến dự trữ kho. Nói cách khác, nếu như không là bởi vì chính mình, như vậy móng dê người, kiểu áo tôn trung sơn thanh niên bọn họ, rất có thể sẽ vẻn vẹn lấy một cái. Dự bị tiêu hao phẩm, thân phận chết đi, Lâm Tam Tửu cố gắng không có tiết lộ ra cảm xúc trong đáy lòng, tận lực mặt không thay đổi hỏi. Tại lúc hôn mê, nhân loại sẽ lâm vào huyễn tượng trong. Linh hồn nữ vương nhẹ gật đầu, như vậy, ta là lúc nào đã hôn mê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương có thể biết hết thảy linh hồn trạng thái, nghĩ như vậy đến cũng hẳn là rõ ràng sát hành động. Quả nhiên, nó giật giật thân thể nói, người cùng linh hồn đơn độc đã từng quen biết, nhiễm lên chúng ta mùi nhưng không có bị hôn mê, cho nên vừa mới theo đầu kia trong đường nhỏ đi tới, liền bị một cái khác đồng bào chú ý đến. Sát chính là phụ trách vận chuyển linh hồn của ngươi một trong. Lâm Tam Tửu sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà theo sớm như vậy thời điểm lên nàng liền lâm vào huyễn tượng. Nàng còn nhớ rõ chính mình dự định trở lại khu buôn bán trong tìm xem cái kia dẫn đường thiếu niên, thật không nghĩ đến, thậm chí liền thị trường ngầm đều không thể đi đến, nàng liền đã bị hôn mê. Nữ vương lời nói vẫn chưa nói xong, khi tiến vào lòng đất khe hở trước kia, ngươi từng bị đánh thức qua một lần. Sau đó sát dùng huyễn tượng dẫn lĩnh ngươi, để chính ngươi từng bước một đi vào dưới cái khe dự trữ kho trong. Cứ như vậy, rất nhiều nơi ngược lại nói thông được. Móng dê người đám người cũng không phải cùng với nàng cùng một chỗ hành động. Theo thân thể của bọn hắn tình huống đến xem, đã sớm tại Lâm Tam Tửu trước đó hơn mấy tháng, liền bị ném vào thịt khang trong. Mà nàng sở dĩ có thể tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy thịt khang trong. Hàng xóm, thậm chí nhìn thấy sát cái này, người dẫn đường, đều là bởi vì nàng ý thức lực chính đang cực lực nhắc nhở nàng. Bên người hết thảy đều đã không được bình thường. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên có chút không rét mà run. Từ lúc tại Kisaragi nhà ga trong chết qua một lần về sau, nàng đã hiếm có qua loại cảm giác này. Trương Hoa Bích lẳng lặng mà ngồi ở một bên, thần sắc có chút sững sờ. Rất nhiều chuyện nàng cũng không biết rõ tình hình, bởi vậy nghe được cũng là mơ mơ hồ hồ. Chỉ là Lâm Tam Tửu cũng không tính đem sở có chuyện gì đều nói cho nàng, bởi vậy trong lúc nhất thời, phi thuyền lâm vào kỳ dị yên tĩnh trong. Này yên lặng ngắn ngủi lập tức bị một tiếng kẹt kẹt cắt đứt. Mã Long thò vào đầu, vừa vặn đối mặt bốn ánh mắt. Hắn bận bịu ho một tiếng, dùng bả vai đẩy cửa ra, lộ ra tay trong một cái khay, một bình nhỏ thanh thủy bên cạnh đặt vào hai cái chén, cùng một đĩa nhỏ thịt khô cùng mấy khối bánh. Làm trên thuyền duy nhất nhân viên công tác, vị thuyền trưởng này cái gì đều phải làm. Mặc dù Lâm Tam Tửu ngoài định mức cho thuyền trưởng không ít hồng tinh làm đồ ăn nước uống phí tổn, nhưng là Mã Long đi vào số lần cũng không tránh khỏi quá thường xuyên chút. Hôm nay còn không có hơn phân nửa, hắn đã tới hai lần. Lần trước lấy ra chính là một chút hoa quả khô tử. Nhìn người trung niên này nam nhân một chút, Lâm Tam Tửu muốn nói chút gì, lại cảm thấy đại khái là nàng đa tâm. Vừa hướng ấm nước vươn tay, Mã Long bận bịu liên tiếp nói vài câu. Ta tới, ta tới, liền ân cần cho nàng rót tốt một chén nước. Trong ly thủy tinh sóng nước trong suốt không rảnh, nhìn liền thấm vào ruột gan lạnh. Đối diện hai cái linh hồn mặt không thay đổi ngồi, đối đồ ăn nước uống liền nhìn cũng không nhìn trên một chút. Bắt đầu từ lúc nãy, Trương Hoa Bích vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, giống như không hăng hái lắm. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu nhấp một miếng nước, nếm lên, chính là không có gì đặc biệt thanh thủy, hơi mang một chút gì sắt vị, nhẹ nhàng trượt vào cổ họng của nàng. Yên nĩnh đợi nửa ngày, cũng không có cái gì dị dạng, xem ra đích thật là nàng đa tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hô thở ra một hơi, theo trong nước rút về chính mình ý thức lực. Cái này bánh không tệ, ngài nếm thử. Mã Long lần này ngốc hơi lâu một chút, cười lấy nói ra. Đây là đi qua ngọn nguồn so tát tư lúc mang lên, là chỗ ấy đặc sản, truyền tống lúc người đều yêu mang lên nó. Không biết tính sao, Lâm Tam Tửu phát hiện mình một câu. Trước không cần, vậy mà rất khó nói ra miệng. Dừng một chút, nàng rốt cục vẫn là đem bánh cầm lên. Lòng đỏ trứng sắc bánh nhìn xốp giòn tiêu tiêu, tản ra một cỗ nhàn nhạt quái hương khí. Ngược lại là gọi người rất có khẩu vị, chỉ là một khối bánh so với người đầu còn lớn hơn, không tốt lắm cầm. Một bên dùng tay kéo xuống một góc, Lâm Tam Tửu một bên quay đầu nói ra. Ta đã biết, ngươi về trước đi. Một câu nói còn chưa nói hết, tầm mắt của nàng bỗng nhiên mơ hồ. Mờ mịt màu xám cho sương mù không biết từ chỗ nào bốc hơi mà lên, nhìn tựa hồ trầm chập địa, nhưng mà lại trong nháy mắt bầy khắp toàn bộ không gian. Lâm Tam Tửu dưới sự kinh hãi, mới vừa vặn nhảy người lên, liền phát hiện tầm mắt của nàng trong chỉ còn lại có một mảnh thật sâu nhàn nhạt, sương mù giống màu khói xám. Này sương mù nồng cực kỳ, làm nàng cúi đầu thời điểm, thậm chí liền lồng ngực của mình đều nhìn không thấy rồi. Vẫn là đem tay nâng đến trước mắt, nàng mới phát hiện theo bánh lỗ hồng trong đang không ngừng hướng ra ngoài phun trào ra rào rạt sương mù. Theo sương mù ở trước mắt chìm chìm nổi nổi, nàng thậm chí còn có thể trông thấy trong đó nhỏ hạt nhỏ. Mới hô hút hai khẩu tức giận, nàng đã cảm thấy trong lỗ mũi hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, sương mù mai tinh. Vật như kỳ danh, cái này đặc thù vật phẩm là theo nhiều năm qua thu thập nặng nề sương mù mai bên trong, sở rút ra tinh hoa. Nó ngoài trừ có thể che chắn ánh mắt, chế tạo nghiêm trọng vấn đề sức khỏe bên ngoài, còn có thể bị cất giữ tại các loại vật phẩm bên trong. Tại phóng thích thời điểm gắng đạt tới một cái không chú ý liền quăng ngươi một mặt hí kịch tính hiệu quả. Mã Long êm đẹp không lại đột nhiên hướng chính mình ra tay, đây tuyệt đối lại là hai cái linh hồn thủ bút. Lâm Tam Tửu vừa thầm mắng một câu, lập tức chỉ cảm thấy chính mình con mắt tê dần, như bị cái gì cấp cào, không chỗ ở bốc lên nước mắt. Sương mù mai tinh hiệu quả nhanh chóng, bất quá 2 giây, nàng xoang mũi, miệng, con mắt. Đều khó chịu giống là bị người vùi vào hạt cát trong. Ngay tại nàng nhịn không được nhắm mắt lại trước một nháy mắt, một cái bóng đen theo bên cạnh thân đột nhiên gai đi qua. Tại nàng lông tơ một chợt đồng thời, ý thức lực quét hình bỗng nhiên mở ra. Lâm Tam Tửu hiểm hiểm vặn một cái thân, tránh khỏi Mã Long trong tay một cái kỵ sĩ trưởng mâu. Trương Hoa Bích, ổn định chân, nàng nhịn không được gầm nhẹ một câu. Coi chừng bọn chúng. Trong sương mù dày đặc không có nửa điểm đáp lại, Trương Hoa Bích cái bóng, giống như là bị nồng vụ nuốt chừng đồng dạng. Nàng giống như một chút cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Thế mà như cũ an tĩnh tình ngồi, nếu là Lâm Tam Tửu nhìn đến thấy lời nói, nàng sẽ phát hiện cái này béo cô nương vừa mới đánh cái buồn bực ngán ngẩm ngáp. Kỵ sĩ trưởng mâu giống như rắn theo bên cạnh thò đầu ra, Lâm Tam Tửu cốt rực hơi động một chút, lập tức giống vật sống giống như ứng đi lên. Giữ lấy trưởng mâu. Kỳ thật theo chiến lược tới nói, Mã Long thật không thể so với linh hồn nhất tộc mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi động đậy đầu óc, nàng liền có thể nghĩ ra chí ít 5-6 loại tước đoạt hắn hành động lực biện pháp. Nhưng mà chân chính gọi Lâm Tam Tửu bó tay bó chân, không phải là chính ở trên không trung đi thuyền phi thuyền, cũng không phải lo lắng tiềm phục tại chỗ tối hai cái linh hồn. Mà là nàng không có cách nào đối Mã Long ra tay, lâu ngày sinh tình. Nghe nói có một loại tâm lý học hiện tượng, là đối khuôn mặt thấy càng nhiều, lại càng thấy đến gương mặt này đẹp mắt. Có lẽ lâu ngày sinh tình lý luận cơ sở chính là cái này a. May mắn mà có người này loại tâm lý, thật nhiều độc thân cầu mới được cứu rồi. Một vị không có cái gì tiền cũng không có cái gì nghị lực trung niên nam nhân, dưới sự bất đắc dĩ phát triển ra năng lực này. Vốn dĩ coi là từ đây có thể lấy được cô vợ trẻ, không nghĩ tới lại tác dụng tại địch nhân của mình trên người. Sử dụng phương thức nhất định phải làm cho mục tiêu nhìn lâu thấy mình mấy lần. Số lần càng nhiều, trong lòng đối phương đối ngươi sinh ra hảo cảm liền càng dày đặc. Cũng liền càng phát ra sẽ không đối ngươi bày ra công kích. Vì thi triển ra năng lực này, Mã Long Hiền nhưng đã chuẩn bị vài ngày. Lâm Tam Tửu tại quá khứ trong vòng vài ngày, bình quân mỗi ngày đều muốn nhìn thấy hắn 2-3 trở về. Bởi vậy một chung chiêu, hiệu quả lập tức rất rõ ràng. Một khi nàng hiện lên một cái phản kích suy nghĩ, hai tay của nàng liền giống bị rút mất xương cốt, lập tức rụ xuống, không có chút nào đấu trí. Trong sương mù dày đặc, theo hai cái linh hồn vị trí trên, truyền đến trầm thấp một trận tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên, chỉ nghe, đương, một tiếng, trường mâu lại một lần nữa đụng phải nàng cốt rực. Cùng lúc đó, một tiếng cực nhẹ, xoạch, cấp tốc bị lỗ tai của nàng bắt giữ lấy. Cơ hồ là tại một giây sau, nàng liền ý thức được đó là cái gì. Kia là vỏ đen dây thừng theo linh hồn nữ vương trên người trượt xuống thanh âm. Hai cái linh hồn vốn là không có trông cậy vào Mã Long có thể đánh bại nàng. Đây hết thảy cũng là vì chế tạo ra một cái bọn chúng có thể lợi dụng hỗn loạn. Nữ nô trói buộc dây thừng vốn chính là Lâm Tam Tửu theo vườn địa đàng trong đoạt ra đến đồ vật. Kỳ thật cũng không biết nó chính xác cách dùng, cũng không có nguyên bộ công cụ. Có thể trói lại linh hồn nữ vương thời gian dài như vậy, đã có chút ra ngoài ý định. Xem ra, không cần cái kia là không được. Lâm Tam Tửu có chút không nỡ mà thầm nghĩ. Lập tức nàng cắn răng một cái, trong tay vừa nhiều một tấm hơi mỏng cái bóng, lập tức trở tay hướng về phía trên mặt đất trọng trọng vỗ. Dừng tay đi, bởi vì này một cái hành động đối Mã Long không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Bởi vậy linh hồn nữ vương hiện thực thành công theo Nostradamus chi tạp trong bị phóng thích ra ngoài, cấp tốc nuốt sống kỵ sĩ trưởng mâu chủ nhân. Đây là Lâm Tam Tửu lần đầu dùng linh hồn nhất tộc năng lực, nàng xách theo một trái tim đợi mấy giây. Rốt cục phát hiện bên người màu khói xám sương mù dần dần tiêu tán. Tại nồng vụ phía sau, Mã Long tái nhợt lấy khuôn mặt, cũng không biết nhìn thấy dạng gì. Hiện thực, đại thở phì phò, chậm rãi theo vách tường trượt ngồi trên đất, trường mâu. Leng keng, một tiếng đập xuống, lại một lần nữa kiếm được tự do linh hồn nữ vương, lúc này đang đứng tại cách đó không xa, yên tĩnh mà nhìn nàng. Bởi vì không có hai chân, nó đứng lên bộ dáng quỷ dị phải gọi người tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Lâm Tam Tửu ánh mắt chỉ ở trên người nó dừng lại nửa giây, liền quét về nữ vương bên người A Yêu. A Yêu đang đứng tại một cái bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là mênh mông bầu trời cùng biển cả. Lâm Tam Tửu chậm rãi thở hắt ra, nàng không biết chiếc phi thuyền này vận hành nguyên lý, cũng không biết nó tốc độ cùng độ cao. Nhưng là từ nàng tại tận thế trước kia giải được thưởng thức đến xem, này phiến cửa sổ một khi phá, chỉ sợ có thể còn sống sót chỉ có linh hồn. Tại linh hồn gắt gao nhìn chăm chú dưới, nàng cười cười, lập tức kéo qua mới vừa rồi bị nàng đụng đổ một mình ghế salon, lẳng lặng mà ngồi xuống dưới. Theo linh hồn nữ vương rõ ràng ngẩn ra, sau lưng A Yêu lập tức để tay xuống. Các ngươi, khó khăn chắc trở nhiều năm như vậy. Chủ yếu là vì tìm được sinh sôi đời kế tiếp thân thể A, Lâm Tam Tửu cố ý đem ngữ khí để rất chậm, mỗi một chữ đều tại biết rõ còn cố hỏi. Nhưng mà mặc kệ đổi bao nhiêu địa phương, các ngươi từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái có thể để các ngươi sinh sôi thân thể. Nàng điểm một cái linh hồn nữ vương, nói ra, mà ngươi sở dĩ coi trọng ta, là bởi vì ta cùng người thường khác biệt, có được nhưng cải tạo gen. Đồng thời, ta cũng thành công cải tạo thân thể của mình. Làm linh hồn nữ vương ánh mắt rơi ở sau lưng nàng cốt rực trên lúc, Lâm Tam Tửu cơ hồ vững tin chính mình nhìn thấy chợt lóe lên ánh sáng. Nhưng là các ngươi không có nghĩ qua, ta là thế nào cải tạo chính mình sao? Nàng ngẹo đầu, nhẹ nhàng hỏi, vấn đề này quả nhiên khiến linh hồn nữ vương mở miệng. Ngươi làm cái gì? Bởi vì ta biết một người. Lâm Tam Tửu tươi cười không thay đổi. Nàng tự tay đã sáng tạo ra một loại trên đời này chưa từng có tồn tại qua sinh vật có trí khôn. Đồng thời, loại sinh vật này còn có thể giao phối sinh sôi. Tiên hiền, nhóm đến cùng có thể hay không sinh sôi, chỉ có trời mới biết. Nhưng lần này không trở ngại nàng tiếp tục nói ra. Ra ngoài hiểu nghị, nàng cũng vì ta cải tạo thân thể. Người cũng nhìn thấy ta cốt dực, uy lực không tệ a. Trên đời này nguyện ý tin tưởng nữ hoa là địch nhân chế tạo vũ khí người, đại khái còn không có xuất sinh. Linh hồn nữ vương cũng không ngoại lệ, nó nhìn chằm chằm cốt dực ánh mắt thẳng tắp không nhúc nhích, nửa ngày mới rốt cục nói chuyện. Ngươi, là có ý gì? Ta muốn nói, kỳ thật rất rõ ràng. Lâm Tam Tửu thanh âm thanh thanh lương lương, lựa chọn thứ nhất là, các ngươi tiếp tục đứng ở đằng kia, sau đó tại các ngươi đánh vỡ cửa sổ trước đó bị ta giết chết. Lựa chọn thứ hai là, các ngươi ngoan ngoãn trở về, ngồi tại này cái ghế salon trên, suy nghĩ thật kỹ tại nhìn thấy bằng hữu của ta sau hẳn là đưa ra yêu cầu gì. Ngươi cứ nói đi, làm tự do khu thấy ở xa xa thời điểm, linh hồn nữ vương đang ngồi ở một mình trên ghế salon, không nhúc nhích nhìn qua thuyền bên ngoài thế giới loài người. Chưa xong còn tiếp, VS, đuổi tại số 4 trước viết xong, miễn cưỡng thực hiện lời hứa của ta. Cảm tạ trở xuống không rời không bỏ đồng học, nấm hỗn đản túi thơm và bình an phù, sơn điền mia 5 cái túi thơm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, y lạc chi tố, tinh tế vui sướng, mõ vân vân. Chưa quên ngươi đây, túi thơm, ly hạ cùng mèo, đó là cái hố a mèo, Phan Đạt Quân, một đoàn từ, Hằng Ninh phù bình an, bốc thiện mưa bụi hỏa chia cùng thư hữu 130.704.213.140.472 khen thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp là một sóng lớn nguyệt phiếu đảng, thư hữu 140.320.012.554.191. Ma sa, hỏa động tinh cư, 10 ngón chớ trừ 2 tấm, nắp nồi, Celia Green, nhỏ hố đất, BI đại hùng. 95.985, hai nhánh, dấu vết mực chi, Traveler từ từ, ngày rằm mộc, cách chương.